Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, bị xúi dục. Không thể không nói, lẩu hải sản mùi vị đó 10 phần mê người, chỗ chết người nhất chính là lẩu hải sản tương đối thanh đạm. Nồi lẩu cay hương vị lại 10 phần nồng đậm, dù cho không có ăn. Vẻn vẹn ngửi ngửi hai loại mê người hương vị trên không trung triền miên, Liễu Chính Dương đều có chút chịu không được. Hắn bản khởi khuôn mặt nói: "Hồ nháo, huyền cơ môn thiên địa linh căn được trời ưu ái, các ngươi không cần tới hào hào tu luyện, lại ở trên đây ăn cái gì? Đơn giản không thể nói lý." Nội tâm của hắn bên trong đối với huyền cơ môn có loại lòng cảm mến. Mặc dù tự lập môn hộ, nhưng mình vốn là cùng huyền cơ môn nguồn gốc thâm hậu. Ngay tiếp theo Tần Quốc từ khai quốc đến nay, đều là huyền cơ môn trung thực chiến hữu. Thiên địa linh căn được không dễ, vì gom góp những này linh căn, huyền cơ môn lão tổ kia một đời người, cũng có phần phí hết không ít công phu. Lão gia gia, chúng ta chính là tại tu luyện nha. Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn nói, nếu như lời này là Liễu Tiêu Tiếu nói ra được, Liễu Chính Dương khẳng định sẽ trực tiếp cho nàng dỗi trở về. Chẳng qua xem ở tiểu gia hỏa này trên mặt mũi, hắn thật không có truy cứu. Liễu Tiêu Tiếu có chút thấp thỏm nói, lão tổ, ngươi có thể thử một chút về sau. Lại làm bình luận, Liễu Chính Dương kỳ thật cũng đã bị hương khí hấp dẫn. Mặc dù hắn sống cực kỳ lâu, nhưng tu chân giới Mỹ thực không nhiều. Đại đa số người tu luyện hậu kỳ vì bớt việc, đều lấy tích cốc đan ích cốc, nhiều lấy trái cây đỡ đói. Trên thực tế dạng này đối với tu luyện cũng không nhỏ có ích. Đến mức nghiên cứu Mỹ thực vấn đề này, trên cơ bản chính là nói suông. Đến cuối cùng mọi người trên cơ bản đều không ăn đồ vật. Nghiên cứu cho ai nhìn? Lâm Phong vị trí khác biệt, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, sống phóng túng chính là cực hạn truy cầu, cho nên bàn về lịch sử tới là vạn vạn cũng không kịp tu chân giới. Nhưng Mỹ thực phương diện lại kéo ra khổng lồ khoảng cách. Hắn cũng không khách khí, ngồi tại Liễu Tiếu Tiếu triển khai trên ghế, đám người xê dịch, vị trí như vậy đủ rồi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng với Lâm Phong vẫn tại bên cạnh dựa vào đồ nướng. Mỗi vị các sư tỷ thay phiên mang theo đồ ăn tới cho ăn. Cơ hồ đã thành mọi người ăn ý. Dù cho Liễu Chính Dương ở chỗ này, cũng không có chút nào dừng lại bộ dáng. Từ hướng này đến xem, ngược lại là để Liễu Chính Dương hết sức hài lòng. Thế hệ này chân truyền đệ tử, dị thường đoàn kết. Để hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày xưa một ít chuyện. Lão gia gia, đến ăn xuyên nướng thịt dê. Nguyệt Nhi nhu thuận đưa qua nướng xong thịt dê nướng đi qua. Liễu Chính Dương cũng không khách khí. Sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Biểu dương một chút nàng về sau. Nhận lấy chính là miệng vừa hạ xuống. Thịt dê dùng chính là chân sau thịt. Trong thịt kẹp gân, cơ bắp tương liên. Tại nướng phía trước liền đã ướp gia vị qua, dĩ nhiên ngon miệng ba phần, lại trải qua từ Lâm Phong thân truyền đồ nướng tay nghề. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đem hắn giải lên cây thì là bột tiêu cay, nướng trên đường không ngừng lăn lộn, bôi lên bí chế tương liệu, cuối cùng thành phẩm hiện ra tương màu vàng, bề ngoài 10 phần mê người, cắn một cái xuống dưới. 10 phần có nhai sức lực, răng môi lưu hương, mang theo cay cảm giác, đầu lưỡi phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, Liễu Chính Dương cả người đều tới tinh thần, Liễu Tiếu Tiếu nhu thuận dẫn đầu cho Liễu Chính Dương đưa thêm tốt bát đũa. Sau đó mấy vị sư tỷ đều tự mang theo tự nhận là ăn ngon món ăn, cho lão nhân gia nhét vào trong chén, Liễu Chính Dương cũng không khách khí. Cầm lấy đũa kẹp lên đến liền ăn. Một khắc này cả người hắn phảng phất bị nhen lửa đồng dạng. Thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Ăn lên tốc độ hết sức nhanh chóng. loay hoay tất cả mọi người đang giúp hắn làm đồ ăn. Ăn ngon, hoàn toàn chính xác ăn ngon. Liễu Chính Dương khen không dứt miệng, đồng thời nội tâm của hắn có chút chấn động. Những thức ăn này bên trong vậy mà xen lẫn một cỗ không tầm thường linh khí. Tu vi cảnh giới quá thấp người, thậm chí đều là vô phúc hưởng thụ. Nếu không phải cảnh giới của hắn quá cao, những này kim đan cảnh nguyên anh cảnh trong đồ ăn, ẩn chứa linh khí, chỉ sợ có thể đem hắn cả người cho no bạo. Những thức ăn này bên trong, tại sao lại có không kém linh khí? Liễu Chính Dương nghi ngờ nói. Liễu Tiếu Tiếu chỉ Lâm Phong nói, tiểu hỗn đản làm đồ vật, cơ hồ có thể khóa lại 7-8 phần linh khí, giống như là nồi lẩu thứ này, ẩn chứa lượng linh khí càng lớn hơn, nếu như không trốn ở chỗ này ăn, sợ rằng sẽ bị những người khác phát giác được. Nàng cố ý nói như vậy, kỳ thật đám người thuần túy là cảm thấy nơi này ăn lấy thoải mái, mới không có nàng nói phức tạp như vậy. Cũng thế, nếu là thật sự có loại bản lãnh này, đoán chừng sẽ bị cái khác tiên môn cho bắt trở về chuyên trách nấu cơm. Liễu Chính Dương nhẹ gật đầu. Liễu Tiếu Tiếu thấp thỏm nói, lão tổ, ngươi cũng đừng bán chúng ta nha. Nghĩ gì thế, ta là cái loại người này sao? Liễu Chính Dương thổi thổi râu ria, ánh mắt của hắn lơ đãng quét về phía Lâm Phong. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu ra hỏa này. Tư chất thường thường, tốc độ tu luyện lại có thể xưng kỳ tích. Liền ngay cả vạn cổ không ra tạo hóa phong đều vì hắn mở ra. Tiểu thư như vậy lưu ý hắn nguyên nhân, Liễu Chính Dương vẫn luôn không hiểu rõ. Nói lên đến, hắn khá hơn chút năm đều chưa thấy qua tiểu thư bộ dáng này. Phổ vừa xuất quan, nghe nói tiểu tử này tiến vào dị vực về sau, thế mà hơi có vẻ bối rối, cuối cùng thậm chí bày ra mạnh mẽ xông tới dị vực cứu người. Cái này cách làm theo Liễu Chính Dương có chút quá không trải qua cân nhắc, dù sao rất có thể sẽ chọc cho đến dị vực phản công. Nhưng cái này cũng đang nói rõ, hắn tại tiểu thư trong lòng trình độ trọng yếu. Cho dù là dẫn xuất phiền toái càng lớn, tiểu thư cũng muốn bảo vệ hắn. Cái này một bữa Liễu Chính Dương ăn đến rất vui vẻ. Chẳng qua Liễu Tiêu Tiêu đám người cũng có chút không vui. Lão nhân ra răng lợi tốt không được, mọi người cơ hồ đều hầu hạ hắn ăn cái gì. May mà hắn rời đi thời điểm, nguyên liệu nấu ăn còn thừa lại rất nhiều. Đám người đành phải lại đến một vòng. Liễu tiền bối, tình huống như thế nào? Diệp Xuân Thu cùng Không Hư Tử đang tại trong điện thương nghị gần đây sự tình. Phát giác được hắn trở về sau, bận bịu hỏi thăm đứng lên. Được, cũng không tệ lắm, Liễu Chính Dương nhẹ gật đầu. Diệp Xuân Thu cùng Không Hư Tử trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Chúng ta mời lão gia tử ngươi đi qua, cũng không phải để ngươi đánh giá có được hay không vấn đề. Có cùng với các nàng đã thông báo sao? Diệp Xuân Thu hỏi. Liễu Chính Dương lúc này mới vỗ đầu một cái nói, ai nha, cái này gốc dạ ta quên mất. Diệp Xuân Thu cùng Không Hư hai người nhìn chăm chú liếc mắt, nhào nhào cười khổ đứng lên. Ta nhìn chỉ có ngần ấy việc nhỏ, cũng không có gì lớn nha. Gọi những người khác không muốn ngạc nhiên tốt. Liễu Chính Dương suy nghĩ một chút nói. Diệp Xuân Thu cùng Không Hư Tử hai người tắc lưỡi, Liễu tiền bối thế mà bị xúi dục, môn chủ, tiếp xuống nên làm cái gì? Không Hư Tử trưởng lão lẩm bẩm nói. Diệp Xuân Thu đau đầu nói, trước trấn an trăm phong người đi, tìm một cơ hội ta tự thân nói với các nàng đi. Không Hư Tử gật đầu nói, chân bảo các sự tình cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể để các nàng tiến vào bên trong, quy tắc mới biên tốt. Diệp Xuân Thu nghi ngờ nói. Không Hư Tử gật đầu nói, đúng, cường điệu chiếu cố kỳ môn phong chân truyền. Dị vực chuyến này về sau, ta luôn cảm thấy nàng cả người đều là lạ, giống như càng thêm, cũng tốt, mấy người khác ta cũng không quá lo lắng. nàng gần nhất là quá lợi hại, làm cái kia cái gì đấu địa chủ giải thi đấu, kiếm lời không ít, hết lần này tới lần khác còn không thấy nàng thua qua. Diệp Xuân Thu bất đắc dĩ nói, Không Hư Tử cười cười nói, nàng tinh thông nhất kỳ môn thuật pháp, bản thân đối với phương diện này liền nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Ở phương diện này tự nhiên như cá gặp nước, các nàng không trở lại, để cho người ta lo lắng phải chết, bây giờ trở lại đi, lại để cho người ta nhức đầu phải chết, không nói, đi gọi mấy người đến, chúng ta chơi vài ván đấu địa chủ. Diệp Xuân Thu phất phất tay, Không Hư Tử đập tắc lưỡi, môn chủ ngươi cũng luân hãm, còn làm sao có ý tứ đi nói người khác đây. Liễu Chính Dương sau khi đi, Hứa Linh Vân mới len lén lút lút lấy ra mấy bình tiên nhưỡng đến. Hướng phía trên mặt bàn vỗ nói, ngàn năm rượu ngon, hôm nay bao ăn no. Thấy một lần nàng bộ dáng này, Lâm Phong hít một hơi lãnh khí, liền muốn xông đi lên. Hứa Linh Vân tranh thủ thời gian bảo vệ một vò quát to. Cũng không phải không cho ngươi, chưa thấy qua ngươi cái dạng này. Ngươi cướp ta làm gì? Gia hỏa này gần nhất tu vi kỳ quái, tựa hồ có kéo lên dấu hiệu. Lâm Phong đoạt mấy lần, thế mà không thể cướp đến tay. Hứa Linh Vân mắt thấy bảo hộ không được bao lâu, gỡ ra nắp bình, tới cái hào phóng một ngụm buồn bực. Xong rồi, Liễu Tiếu Tiếu chống đỡ cái cằm, nhìn xem nàng, cảm thấy một tia đau đầu. Dịch Thiên Tuyết lau miệng, chậm rãi nói, còn tốt nhà ngươi lão tổ đi, không phải một màn này thật không tiện để hắn lão nhân ra nhìn thấy. Ngao ngao ngao, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Hứa Linh Vân khuôn mặt nhỏ đã đỏ thấu, cả người 10 phần hào phóng. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng đi tới, 3 lần 2 trừ 2 liền đem nàng đánh ngã trên mặt đất. Đặt mông ngồi lên, mặc cho Hứa Linh Vân ở phía dưới la to, nàng đều không quan tâm, nhìn mọi người một cái nói, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục ăn đi. Chỉ riêng hầu hạ Liễu Chính Dương ăn, nhóm người mình còn không có nếm qua nghiện đây. Đợi đến đám người ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Hứa Linh Vân tửu kình cũng hoàn toàn đi lên, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc về sau. Lâm Phong thuận tay nhấc lên, đưa nàng để xuống dưới, trực tiếp nhét vào Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trong phòng nghỉ ngơi. Dù sao hai cái tiểu gia hỏa gần nhất ở tại Phong Thiện Yêu Vương nơi đó. Qua vài ngày nữa, Huyền Cơ Môn liền cao điệu tuyên bố chân bảo các sự tình. Trăm phong không ít đệ tử đều trình diện quan sát, cái này đồng dạng là một lớn thịnh sự, tối thiểu nhất Huyền Cơ Môn sử thượng còn chưa có xuất hiện qua cái này mấy loại tình huống. Đầu tiên là chân truyền đệ tử bình an trở về, thứ yếu chính là chân bảo các toàn diện mở ra, không ít người hâm mộ nhìn xem Lâm Phong đám người, chân bảo các bên trong bảo bối vô số, Huyền Cơ Môn vô số năm tích lũy, tuyệt không phải đồng dạng tiên môn có thể so sánh được. Lâm Phong chỉ có tiến đi qua một lần, về sau liền lại không có đi qua. Lúc trước liền nhả rãnh qua ngoại môn đệ tử chân bảo các quá khó coi. Chẳng qua đó cũng là tất nhiên, dù sao ngoại môn đệ tử không vào hạch tâm, có chút đệ tử thậm chí cả đời đều không đột phá nổi. Quá tốt đồ vật đặt ở trong tay bọn họ ngược lại là một loại lãng phí. Cái này đồng dạng cũng là một loại khích lệ, nghĩ muốn thứ càng tốt, vậy liền đột phá tự thân tu vi, tự nhiên mà nói liền có thể chọn lựa tốt hơn. Vẫn như cũ là Không Hư Tử trưởng lão chủ trì, lời nói ngắn gọn hữu lực, đi thẳng vào vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn liền đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng thuật một lần. Đi thôi, có gì thích đồ vật, tự mình cầm đi. Không Hư Tử trưởng lão cười tủm tỉm nói, đây là cỡ nào xa xỉ. Đệ tử còn lại cơ hồ thấy choáng mắt, trọng yếu nhất chính là thế mà không có hạn định số lượng. Có người không khỏi suy nghĩ, nếu là ai gan lớn, trực tiếp khẽ quấn một đống lớn đây chẳng phải là đắc ý.